Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quỹ nghe xong kinh ngạc ngẩn người, sao lại cảm thấy như gặp phải kẻ lừa đảo. Nữ thuyết thư tiên sinh, lại còn là tiên sinh chuyên kể bình thư cho hoàng gia quý nhân, sao lại có thể khoác lác lớn đến vậy? Ấy, người cái tên trưởng quỹ thiếu kiến thức này, để ngươi nghe những câu chuyện tuyệt vời mà dân gian không thể nghe được. Thạch hầu tử đại chiến Như Lai Phật, hải nhi làm từ củ sen rút gân rồng. Tam nhãn hiếu thiên chấn càn khôn, Tang Ninh tiện tay lẩy ra một đoạn, liền khiến vị trưởng quỹ kia kinh ngạc cho là thiên thư. Quả nhiên là ngự dụng bình thư tiên sinh, quả thật phi phàm. Thuyết thư tiên sinh từ xưa đã được người người kính trọng, trong giới nghệ nhân địa vị cao nhất, bằng không cũng sẽ không có được tôn xưng. Tiên sinh, này, ngay cả thuyết thư tiên sinh bình thường nhất, khi kể chuyện ở quán trà cũng sẽ không để người ta nghe không, nhất định phải gọi món ăn, trà nước mới được, sau đó còn sẽ nhận được không ít tiền thưởng từ khách. Câu chuyện mới lạ đến thế, trưởng quỹ chỉ nghe một đoạn nhỏ đã gãi tay gãi má mong muốn biết hậu sự thế nào, có thể tưởng tượng được mức độ tuyệt vời của nó, đến đâu cũng sẽ được người ta tôn làm thượng khách. Trưởng quỹ là kẻ ngốc mới từ chối, Tang Tang tiên sinh, phương pháp của ngài thật là quá hay. Đến lúc đó ngài từ buổi trưa kể đến buổi tối, sẽ không sợ khách không đói, kiểu gì cũng gọi vài món ăn. Câu chuyện đặc sắc, tiền thưởng của ngài chắc chắn cũng không ít đâu. Vậy lão hủ đây sẽ sai hòa kế đi tuyên truyền ngay. Xưng hô của hắn đối với Tang Ninh đã biến thành kính xưng. Đùa gì chứ, đây là tài thần gia giáng lâm rồi. Khoan đã, ta còn chưa nói tiền sẽ chia thế nào. Tang Ninh biết, bình thư tiên sinh kể chuyện ở trà lâu, hí viện là hợp tác cùng có lợi, hắn được tiền thưởng của hắn, người ta kiếm tiền của người ta, không có chuyện chia tiền. Trừ phi những người rất có danh tiếng, được mời đi, còn sẽ được một khoản phí mời. Lúc này, trưởng quỹ đã hiểu lầm, cho rằng Tang Ninh muốn một khoản phí đứng quán. Tiên sinh, Đông gia không có ở đây, lão hủ không dám tự tiện quyết định, ngài xem trước hết cho ngài một lượng bạc thì sao? Trưởng quỹ hiểu lầm rồi, ta nói là rút lợi nhuận. Nói cho người biết thế này, ta kể chuyện thì khác với người khác, giữa chừng sẽ dừng lại một chút, trò chuyện với khách. Thấy trưởng quỹ không hiểu, Tang Ninh liền nói nhỏ cho hắn hiểu rõ từng chi tiết, dù sao đến lúc đó còn cần sự phối hợp của hắn. Nàng phải xen vào quảng cáo chứ, nàng mệt thì phải dừng lại ăn đĩa thịt kho tàu, tiện thể dụ dỗ người có tiền tiêu dùng chứ. Ví như, Na Cha vì sao lại phải dùng củ sen làm thân thể đây? Bởi vì củ sen thật sự là một thứ tốt khó có được. Thanh nhiệt, sinh tân, lương huyết, tán ứ, chỉ huyết, nữ nhân ăn vào giữ tuổi thanh xuân, nam nhân ăn vào cường tráng gân cốt. Trong tiên giới đều thuộc thánh phẩm, trưởng quỹ hôm nay có món thịt xào củ sen không? Cho khách một suất, giảm nửa giá, số tiền tửu lầu bị lỗ bản tiên sinh sẽ bù vào, khấu trừ từ tiền thường. Ai, phải nhắc nhở, ăn củ sen lý trí, ăn củ sen lý trí. Đừng gọi món bốc đồng. Chính là thế đó, vậy những món nàng bán được, đương nhiên phải được chia phần trăm rồi. Tang Tang tiên sinh, ngài thật là kỳ tài a. Trưởng quỹ nghe mà nước mắt vì kích động chảy ra từ khóe miệng, sống cả đời này sao lại không biết kể chuyện còn có thể kể ra thành tuyệt phẩm như vậy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là ngự dụng bình thư đệ nhất nhân của hoàng gia. Có một dự cảm, Hỷ Khánh tiểu lầu hôm nay sẽ phát tài lớn rồi. Trưởng quỹ vẫn là người nhân hậu, cuối cùng thương lượng, mỗi món ăn Tang Ninh đề xuất trưởng quỹ sẽ giảm giá thêm một thành, như vậy cũng coi như đã giảm giá thực sự rồi. Sau đó Tang Ninh lại rút một thành, chuyện này hắn sẽ toàn quyền làm chủ. Đông gia là người biết trọng dụng hiền tài, chú trọng năng lực, nhất định sẽ không trách tội, nói không chừng hắn còn sẽ được trọng dụng, điều đến tiểu lầu ở thành lớn. Trưởng quỹ lập tức sai hỏa kế hành động, người đi tuyên truyền, đương nhiên cũng nhắm tới những khách hàng mục tiêu có trang phục tương tất, người trong thành bọn họ cũng đều quen thuộc. Đợi đến khi chỗ ngồi chiếm một nửa, Tang Ninh vỗ bàn một cái, bắt đầu kể chuyện. Vừa kể, khí liền thay đổi lớn, những vị khách ban nãy còn mang vẻ mặt vui đùa đều ngồi ngay ngắn. Trên mỗi bàn, đều bày các món ăn vặt, trà ngon, bên trên dán danh sách giá cả. Mấy hỏa kế mắt nhìn bốn phương, lẻ tẻ bắt đầu thêm ít lạc giang cho bàn này, thêm chút trà nước cho bàn kia. Lại mang lên một chút món nguội, làm nghề nào yêu nghề đó, Tang Ninh biểu diễn đầy truyền cảm, dốc 12 phần nhiệt huyết để diễn giải, người trong toàn sảnh mắt không rời khỏi nàng nửa bước. Đợi nàng kết thúc một đoạn, lúc nghỉ giữa chừng gặm chân giò, đại sư phụ nhà bếp đã chạy đến nói với trưởng quỹ mau đi mua rau củ rồi. Trần trưởng quỹ, bàn mà Tang tiên sinh ăn, cho ta một suất thật ngon. Ngoài ra, đây là tiền thưởng cho tiên sinh, ta lão Lý sống 50 tuổi, lần đầu tiên nghe được câu chuyện tuyệt vời đến thế, vẫn là Đông gia các ngươi có bản lĩnh, lại có thể mời được nhân vật tôn quý như vậy. Một vị lão gia béo mập ăn mặc khá phú quý cầm một thỏi bạc 10 lượng đặt lên bàn. Được thôi, Trần trưởng quỹ hô một tiếng, Lý gia Lý lão gia thưởng cho Tang tiên sinh 10 lượng. Có lão gia béo mở màn, lại có người khác theo đó thưởng. Đa tạ, đa tạ, Lan gia thành quả nhiên là nơi nhân kiệt địa linh, được thần linh phù hộ. Ta Tang tiên sinh Đông Tây Nam Bắc cũng đã đi không ít nơi, phong tục dân gian ở Lan gia thành A. Phải kể đến là kẻ kiệt xuất. Tang Ninh lại đội cho khách một chiếc mũ cao. Mọi người vừa nghe, vừa vui vẻ vừa tự hào. Nhân lúc chưa bắt đầu kể chuyện, có người tò mò hỏi. Tiên sinh, ngài từ kinh thành đến, kinh thành hiện giờ rất loạn sao? Người này vừa hỏi, trường diện liền yên tĩnh lại. Nụ cười của Trần trưởng quỹ thu lại 3 phần. Nghe chuyện thì cứ nghe chuyện, những chuyện đó không cần bàn luận. Đông gia của Hỷ Khánh Tửu Lầu cũng khá giàu có hào phóng, có giao tình với huyện lệnh quận Lang gia, không ai dám làm càn ở đây. Đây cũng là lý do Tang Ninh chọn Tửu Lầu lớn. Bất quá chủ đề này, người khác nhạy cảm, Tang Ninh sợ gì chứ? Vị huynh đệ này có phải cho rằng, hiện giờ kinh thành loạn rồi, cho nên bản tiên sinh mới rời kinh đến đây? Không phải, không phải đâu. Bản tiên sinh khi cần tìm nguồn câu chuyện, sẽ đến khắp nơi đi lại. Để tiện sáng tác câu chuyện mới tốt hơn, dạo một vòng sẽ về kinh. Người hỏi ta kinh thành có loạn không? Sao có thể chứ? Sau khi Hoắc gia nhập chủ kinh thành, chưa từng làm hại một bách tính nào. Lại là một chàng lời lẽ hào hùng. Lần này không khí khán giả càng nhiệt liệt hơn, còn khiến người ta hứng thú hơn cả nghe chuyện Thạch Hầu Tử. Dù sao, đây là chuyện thật đang xảy ra hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mọi người nhìn Tang Ninh với ánh mắt càng thêm kính trọng. Nếu trước đó còn có người nghi ngờ thân phận của nàng, bây giờ thì hoàn toàn tin rồi. Nếu không phải người được hoàng thất trọng dụng, làm sao có thể biết chi tiết như vậy chứ? Câu hỏi cứ tuôn ra không ngừng. Tang tiên sinh, Hoắc gia các vị công tử đều tốt cả, nhưng tổng quy cũng phải có một người tốt nhất chứ. Ngài cảm thấy là vị nào? Lời này chẳng khác nào hỏi thằng vị nào sẽ là hoàng đế. Người hỏi câu này là một ông chủ sòng bạc, hắn đang suy tính muốn tổ chức một trận cờ B, à, C lớn trong thành. Kỳ thực đều có sở trường riêng, khó phân cao thấp. Nhưng, nếu là ta chọn, đó đương nhiên là Hoắc gia Đại Lang, Hoắc Thanh Xuyên rồi. Tang Ninh nhướng mày, vừa hay làm quảng bá cho đại ca rồi. Hoắc gia Đại Lang, đó thật là nhân vật trời ban. Khen ngợi không ngớt, từ ngữ tốt đẹp gì cũng dùng để ca ngợi. Đang kể chuyện say sưa, nước bọt văng tung tóe, đột nhiên cảm thấy một ánh mắt sắc bén. Tang Ninh vô tình liếc nhìn, mẹ ơi, tiểu đạo sĩ từ lúc nào đã trà trộn vào đám đông rồi. Cách chương.